Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122, Dung Ma Ma hử cười một tiếng, nàng tự nhiên là minh bạch hoàng thượng trong lời nói ý tứ. Nói đến cùng, nô tài vẫn là nhất bội phục hoàng thượng ngài, nô tài ở trong cung kinh doanh nhiều năm như vậy. Nguyên cũng tích không ít người mạch, chính là tự hoàng thượng nắm giữ hoàng cung lúc sau, ngài cách vài bữa liền loát một lần hoàng cung, nô tài tích lũy những nhân mạch đó gần 9 thành đô bị ngài cấp loát đi ra ngoài. Bằng không hoàng hậu cũng sẽ không bị lệ phi cái kia tiện nhân cấp thải, cảnh đế trong tay nắm chi. Bút son, ánh mắt có chút sắc bén. Không cách vài bữa mà vuốt xuống hoàng cung, chỉ sợ chậm đãi tại đây trong cung cũng là cuộc sống hàng ngày khó ăn. Không biết khi nào đã bị người cấp lau cổ, Dung Ma Ma cười nhạo một tiếng. Hoàng thượng thật sẽ nói giỡn, ngài yên tâm nô tài phía trước hứa hẹn ngài, nô tài sẽ là Mani Thanh Long vệ. Nô tài chắc chắn đem hết toàn lực giúp ngài trừ bỏ, cảnh đế muốn chính là những lời này. Ngươi trừ bỏ Thanh Long vệ lúc sau, nếu là không yên tâm liền còn đãi ở tiểu tứ bên người, Dung Ma Ma ánh mắt vừa động. Bất quá thực mau nàng liền khôi phục bình thường. Hoàng thượng nếu đã cấp tứ hoàng tử tìm vị dưỡng mẫu, kia nô tài vẫn là không cần lại trở về hảo. Nô tài chỉ khẩn cầu hoàng thượng nhiều nhớ tứ hoàng tử vài phần, hắn là trẫm hài tử, trẫm tự sẽ không làm người xem nhẹ hắn. Cảnh đế nghĩ đến khi còn bé chính mình, ánh mắt liền trở nên lạnh băng. Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc quân này sẽ vừa mới rửa mặt hảo, chuẩn bị dùng điểm đồ ăn sáng liền đi ngủ. Chính là nàng mới vừa uống lên hai khẩu tổ yến cháo, tiểu đặng tử liền chạy vào. Nương nương, Lộ công công ôm tứ hoàng tử tới. Thẩm Ngọc quân cầm thìa tay hơi hơi một đốn, liền lập tức buông xuống thìa, bước nhanh đón đi ra ngoài. Nô tài cấp hi hiền phi nương nương thỉnh an. Nương nương cát tường, Lộ công công ôm cái tạ lót cấp Thẩm Ngọc quân hành lễ. Thẩm Ngọc quân vội vàng làm tiểu đặng tử nâng dậy Lộ công công. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm vào Lộ công công trong lòng ngực cái kia tạ lót. Công công đây là, tuy rằng nàng trong lòng có chút suy đoán, nhưng nàng vẫn là muốn biết hoàng thượng là ý gì. Lộ công công đứng dậy sau liền cười nói, hoàng thượng làm nô tài đem từ hoàng tử ôm tới nương nương nơi này. Hoàng thượng nói nương nương biết nên làm như thế nào. Thẩm Ngọc quân trong lòng đau xót, duỗi tay tiếp nhận cái kia tã lót. Làm phiền công công, nói nàng liền chiều một bên Trúc Vân xử cái ánh mắt. Trúc Vân vội vàng móc ra cái đỏ thẫm phong đưa cho Lộ công công. Chờ Lộ công công một hàng đi rồi lúc sau, Thẩm Ngọc quân mới ôm từ hoàng tử trở về trong phòng. Tiến phòng, nàng liền thấy nhà mình béo thằng nhãi con ngồi ở trên giường. Từ Trúc Vũ hầu hạ uy đồ ăn sáng, hết, đi lên, Thẩm Ngọc quân ôm hài tử đi tới giường biên. Mẫu mẫu, tiểu mập mạp nhìn đến hắn mẫu phi nhưng cao hứng, lập tức liền phải từ trên giường xuống dưới, bất quá bị Trúc Vũ cấp ngăn trở. Thẩm Ngọc quân ôm từ hoàng tử xử đến tiểu mập mạp bên người, nhẹ nhàng mà xốc lên góc chăn. Tứ hoàng tử thịt thịt khuôn mặt nhỏ lập tức liền lộ ra tới. Mau nhìn xem, đây là đệ đệ. Tiểu mập mạp hai con mắt trừng đến tròn xoe, quang xem còn không được. Hắn còn không ân phận mà muốn dùng tiểu phì móng vuốt đi niết tứ hoàng tử khuôn mặt nhỏ. Bất quá Thẩm Ngọc quân sợ hắn không cái nặng nhẹ, niết đau tứ hoàng tử, liền tránh khỏi hắn tiểu thịt móng vuốt. Không thể niết, đây là đệ đệ. Về sau có thể bồi ngươi cùng nhau chơi, chơi. Tiểu Phí Trùng ngưỡng đầu nhỏ, còn muốn lại xem hai mắt. Bất quá hắn mẫu phi không chịu, nhanh lên ăn, ăn xong. Mẫu phi mang ngươi đi xem ngươi Đức mẫu phi, Trọng Hoa cung. Đức phi hai mắt nhắm nghiền mà nằm ở trên giường, Uyển im một đôi mắt đã khóc đỏ. Nương nương, ngài nhiều ít ăn một chút đi. Ngài đã hảo chút thời gian không hảo hảo dùng bữa. Ngài như vậy sẽ không toàn mạng. Uyển y không biết nhà nàng nương nương có thể hay không nghe thấy nàng lời nói. Nhà nàng nương nương tự xử trí lệ phi lúc sau, trong lòng liền không. Đức phi như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng đã không biết tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Thẩm Ngọc Quân đến thời điểm vừa vặn thấy Uyển Y ghé vào Đức phi mép giường khóc giống. Nàng trong lòng chợt lạnh, vội vàng đem trong lòng ngực tã lót đưa cho đi theo một bên Trúc Vũ. Sau lập tức đi đến mép giường, duỗi tay xem xét Đức phi hơi thở, cảm giác được còn có hơi thở, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở trong cung có thể có cái thổ lộ tình cảm bằng hữu thật sự rất khó đến. Lại nói Đức phi tính tình nàng cũng thích. Uyển y nhìn đến Thẩm Ngọc Quân, lập tức hai đầu gối dịch hướng Thẩm Ngọc Quân, đối với nàng liên tục dập đầu. Hi hiền phi nương nương, nô tỳ cầu ngài cứu cứu nhà ta nương nương đi, cầu xin ngài. Thẩm Ngọc Quân nhìn Uyển y cái dạng này, hai mắt có chút đỏ lên. Ngươi trước lên. Đông Mai cùng Thu Cúc hai người tiến lên lôi kéo Uyển y đi lên. Thẩm Ngọc Quân chiều Trúc Vũ vẫy vẫy tay, Trúc Vũ liền lập tức đem tã lót ôm qua đi. Thẩm Ngọc Quân duỗi tay cởi bỏ tã lót, từ bên trong ôm ra Tứ Hoàng Tử. Không nghĩ tới này sẽ Tứ Hoàng Tử vừa vặn tỉnh, thật là cái xinh đẹp hài tử. Thẩm Ngọc Quân nhìn nhìn Tứ Hoàng Tử, lại quay đầu nhìn xem nằm ở trên giường đã quyết tâm muốn chết Đức Phi. Nàng thở dài, duỗi tay xốc lên góc chăn, liền đem Tứ Hoàng Tử nhẹ nhàng mà phóng tới Đức Phi trong ổ chăn đi. Không một hồi, Tứ Hoàng Tử liền cái miệng nhỏ một bẹp khóc. Tiểu Phì Trùng vừa nghe đệ đệ khóc, liền nóng nảy, vội vàng đối với Trúc Vân kêu. A, a, tiểu thịt móng vuốt chỉ vào mép giường, làm Trúc Vân ôm hắn qua đi. Trúc Vân nhìn nhìn nhà nàng chủ tử, thấy nàng ra chủ tử gật gật đầu, nàng liền ôm Tiểu Phì Trùng đi đến mép giường. Tới rồi mép giường, Tiểu Phì Trùng liền đi xuống thăm, hắn muốn xuống đất. Thẩm Ngọc Quân làm Trúc Vân phóng hắn xuống dưới. Trúc Vân buông lỏng tay, Tiểu Phì Trùng liền bái tới rồi mép giường, tay chân cùng sử dụng về phía trên giường bò. Bất quá đại khái là bởi vì ăn mặc quá nhiều, hắn thử vài lần cũng chưa có thể bò lên trên đi. Bất quá không một hồi, hắn liền đỡ giường đi đến hắn mẫu phi kia. Hắn theo hắn mẫu phi chân bò đến hắn mẫu phi trên đầu gối. Sau rốt cuộc thành công mà bò lên trên Đức phi giường. Bò đến trên giường hắn động tác liền nhanh nhẹn, ba lượng hạ liền bò tới rồi đầu giường, xúc lên chăn, hắn cũng cùng đi vào. Hắn học hắn mẫu phi ngày thường hống bộ dáng của hắn, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ Tứ Hoàng Tử, trong miệng còn a nga kêu. Thẩm Ngọc Quân nhìn Tiểu Phì Trùng cùng Tứ Hoàng Tử, nàng phía trước không rơi xuống nước mắt, rốt cuộc rớt xuống dưới. Tiểu Phì Trùng không hống hảo Tứ Hoàng Tử, chính hắn đảo cũng đi theo khóc. Kia tiếng khóc quả thực là rung trời vang. Hai đứa nhỏ, một cái tái một cái có thể khóc. Lúc này Đức Phi mí mắt rốt cuộc giật giật, không một hồi liền mở. Nàng có chút mê mang mà nhìn nhìn nóc giường, sau mới theo tiếng khóc hơi hơi xoay phía dưới, chỉ thấy nàng bên cạnh hai đứa nhỏ, một cái ngồi khóc, một cái nằm khóc. Nàng nước mắt nháy mắt liền xuống dưới. Ta, Uyển Y thấy nàng ra nương nương rốt cuộc trợn mắt, vội vàng chạy tới đổ một ly nước ấm. Hầu hạ Đức Phi uống lên, uống nước xong lúc sau, Đức Phi mở miệng nói chuyện rốt cuộc không hề như vậy khó chịu. Ta ngủ bao lâu, ngươi đây là sinh mấy cái hài tử. Thẩm Ngọc Quân thấy Đức Phi tỉnh, liền giơ tay xoa xoa nước mắt. Ta nào có cái kia bản lĩnh, hiện tại một cái cũng đã kêu ta đau đầu kia. Đức Phi ánh mắt đầu hướng cái kia nằm ở nàng bên cạnh, bắt lấy nàng một ngón tay dần dần ngừng khóc tiểu anh hài. Thẩm Ngọc Quân thở dài, tỷ tỷ, ta cũng chỉ có thể vì ngươi làm được này. Hoàng thượng làm ta đem từ hoàng tử ôm tới ngươi nơi này, làm ngươi dưỡng. Thật sự Đức Phi có chút không thể tin được. Hoàng thượng, hắn thật sự đồng ý. Thẩm Ngọc Quân hơi hơi gật gật đầu, bất quá nàng vẫn là muốn đem nói rõ ràng. Hoàng thượng tuy rằng đồng ý đem từ hoàng tử cho ngươi dưỡng, nhưng bởi vì từ hoàng tử thân phận đặc thù, hắn là sẽ không bị nhớ nhập ngươi danh nghĩa. Ngươi còn nguyện ý sao? Đức Phi nhấp miệng, dùng sức gật gật đầu. Ta nguyện ý. Uyển Y vội vàng quỳ đến Thẩm Ngọc Quân trước mặt. Không được cấp, Thẩm Ngọc Quân dập đầu. Nô tỳ thay ta ra nương nương cảm ơn ngài. Nô tỳ cho ngươi dập đầu. Thẩm Ngọc Quân đứng lên, tự mình nâng dậy Uyển Y, vỗ vỗ Uyển Y tay. Ngươi là cái tốt, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nhà ngươi chủ tử. Uyển Y che miệng khóc lóc. Thật tốt quá, nhà nàng nương nương ngày sau rốt cuộc có chút dựa vào. Thẩm Ngọc Quân lại nhìn về phía nằm ở trên giường Đức Phi. Tỷ tỷ, ngươi ngày sau cũng là có hai tử người, cũng không thể còn như vậy giày xéo chính mình. Ân, Đức Phi rất ít khóc, nhưng hôm nay nàng tưởng thống thống khoái khoái mà khóc một hồi. Muội muội, ta cảm ơn ngươi, hôm nay ân tình ta sẽ ghi tạc trong lòng. Nàng biết nếu không phải Thẩm Ngọc Quân đi trước mặt hoàng thượng nói gì đó, hoàng thượng là sẽ không đem từ hoàng tử giao cho nàng dưỡng. Nàng cảm giác nàng nhật tử lại có hy vọng, ít nhất sẽ không lại là trống rỗng. Chỉ cần ngươi hảo hảo liền hảo. Nói xong nàng liền đi đến đầu giường, bế lên nhà nàng tiểu mập mạp. Tới cùng ngươi Đức Mẫu Phi cúi chào tay. Chúng ta cần phải trở về, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Đức Phi bên này không có việc gì, nàng liền cảm giác toàn thân đều đau nhức. Tiểu phì trùng ngày đó là khóc lóc nháo không chịu đi, bởi vì đệ đệ còn lưu tại Trọng Hoa Cung, hắn muốn đem đệ đệ mang về. Thẩm Ngọc Quân vô pháp, nàng lại thật sự mệt, thật sự đơn giản trực tiếp đem béo nhi tử lưu tại Trọng Hoa Cung, làm Trúc Vân, Trúc Vũ nhìn, chính nàng trở về Chiêu Dương Cung nghỉ ngơi. Trong nháy mắt 3 năm đi qua, thượng một lần tuyển tú bởi vì hoàng hậu băng thệ, hoàng thượng liền hủy bỏ. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân là hoàng thượng vừa mới rửa sạch hậu cung, hắn còn không nghĩ làm hậu cung nhanh như vậy lại tiến người. Tại đây 3 năm, hậu cung còn xem như bình tĩnh, chủ yếu là ít người, nháo cũng làm ầm ĩ không đứng dậy. Nhưng thật ra tiểu phì trùng cùng từ hoàng tử Nguyên Thụy hết sức hợp ý. Hai cái tiểu gia hỏa cơ hồ là mỗi ngày dính ở bên nhau. Từ hoàng tử nhũ danh vẫn là tiểu phì trùng cấp lấy. Kêu tiểu trùng trùng, thịnh nguyên 15 năm 3 tháng 20. Này giới tuyển tú rốt cuộc kết thúc. Lần này hoàng thượng tổng cộng tuyển 5 tên tú nữ tiến cung. Này giới 5 tên tú nữ nhưng có ý tứ. Trong đó Đức Phi, Thục Phi nhà mẹ đẻ các chiếm một cái. Còn có Trung Dũng hầu phủ cũng đưa vào tới một cái. Dư lại hai vị, một cái là Nhược Liễu Phù Phong, một cái là anh Tư Táp Sảng. Bất quá nhất có ý tứ còn phải kể tới Trung Dũng hầu phủ vị kia. Thế nhưng là đã qua đời hoàng hậu ruột thịt huynh trưởng đích trưởng nữ. Năm 15 ni không mấy ngày ban phong ý chỉ liền đều hạ. Ý chỉ một chút, Đức Phi liền vô cùng lo lắng tới Chiêu Dương cung, cũng không cho người thông truyền, liền trực tiếp xông vào. Thẩm Ngọc Quân này sẽ chính ỷ nằm ở trên giường nhìn thư. Thấy nàng này tức muốn hộc máu bộ dáng, liền biết nàng là bởi vì chuyện gì nhi. Trúc Vũ, đi cấp chúng ta Đức Phi nương nương nấu chén bách hợp canh, làm cho nàng đi trừ hỏa. Đức Phi xua xua tay, liền đặt mông ngồi xuống Thẩm Ngọc Quân bên phải trên giường. Ta đích xác yêu cầu chén bách hợp canh, xem ngươi bộ dáng này. Nói đi, là bởi vì Chu gia vị kia, vẫn là bởi vì ngươi bổn gia vị kia. Thẩm Ngọc Quân mấy ngày nay diễn là nhìn không ít. Nàng thật đúng là may mắn, nàng nhà mẹ đẻ đều là Linh Đắc Thanh. Không muốn làm nữ tử ra tới cấp gia tộc đua tiền đồ. Không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới cái này, Đức Phi chính là một bụng hỏa. Mấu chốt nàng còn không có chỗ phát. Trước không nói ta nhà mẹ đẻ, liền nói Chu gia, bọn họ có phải hay không ở tiên đế Chu Quý Phi trên người đến chỗ tốt quá nhiều, khiến cho bọn họ đã quên muốn mặt nha. Thẩm Ngọc Quân đạm cười, buông trong tay thư, bọn họ chẳng những đã quên muốn mặt, còn đã quên hoàng thượng không phải tiên đế, đương kim thánh thượng cũng không phải là cái ham mê nữ sắc người. Nhiều năm như vậy, trước có Lệ Phi sau có Tiêu Nhụy Ni, cái nào không phải dung sắc khuynh thành, nhưng hoàng thượng có nương tay nửa phần sao? Đức Phi thật sâu mà thở dài một hơi, nàng chỉ là có chút lo lắng thôi. Chu gia vị kia bị phong từ ngũ phẩm uyển nghi, nói đến này nàng liền nhịn không được cười nhạo một tiếng. Trung Dũng hầu phủ đích trưởng cháu gái, lớn lên cùng tiên đế Chu Quý Phi có 8 phần tương tự. Nghe nói tâm kế thủ đoạn đều không yếu, xem ra nàng là bôn hoàng hậu chi vị tới. Hừ, chẳng lẽ Chu gia cho rằng hoàng hậu chi vị là có thể kế thừa, không cần phải xen vào nàng rốt cuộc là bôn cái gì tới. Nhưng thật ra nàng kia chỗ ở, ngươi có thể đem nàng an bài ly ngươi Trọng Hoa cung rất xa. Thẩm Ngọc Quân biết Đức Phi lo lắng. Cái gì? Tứ hoàng tử còn nhỏ, ai biết có thể hay không bị Chu gia nhớ thương thượng. Đó là đương nhiên, nàng thật vất vả nuôi lớn hai tử, mới sẽ không tiện nghi người khác. Huống chi Chu gia tâm tư, chỉ cần không hạt, là cá nhân đều biết. Bọn họ cũng sẽ không thật sự để ý một cái trời sinh tàn tật hoàng tử. Nói đến ngày mai bọn họ hai cái liền phải đã trở lại. Thẩm Ngọc Quân tưởng tượng đến nhà nàng cái kia tiểu ma vương ngày mai liền phải đã trở lại, nàng đầu liền bắt đầu đau đi lên. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không không cần để việc này. Ta hiện tại là có thể sung sướng nhất thời là nhất thời. Đức Phi mỗi khi nhìn thấy Thẩm Ngọc Quân như vậy, liền nhịn không được bật cười. Ta xem tiểu phì trùng khá tốt, liền ngươi cái này mẹ ruột cảm thấy hắn ra, hắn còn không ra nha. Thẩm Ngọc Quân có chút kích động, không đề cập tới ta này Chiêu Dương cung, ngươi liền nói hắn ở thời điểm. Ngươi ở Chiêu Dương cung phạm vi 100 mét địa phương, có gặp qua một đóa hoa sao? Ngươi nhìn lại ta hậu viện kia khỏa cây đào, từ năm trước cũng đã không kết quả. Hết chương.